Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2034, chương 2037, Đại Tỷ Tỷ. Triệu Phi Dương đem Bùi Theo Hàng mang đến hồ sơ, từ đầu với đuôi, xem một lần về sau, rốt cuộc minh bạch, Diệp Thiên tại thời khắc mấu chốt, thay đổi chủ ý, tha thứ Diệu Diệu trên người nguyên nhân. Cái này văn hay chữ đẹp trong hồ sơ nâng lên. Năm đó, Diệp Thiên còn không có hiện thân lúc. Có tên ăn mày theo cái kia hộ nông gia từ ngoài đến qua. Nhìn đến cường đạo chém giết cái kia hộ nông gia một nhà bảy thanh người toàn bộ quá trình. Bởi vì mang trong lòng hoảng sợ. Khất cái thẳng đến 10 năm sau trước khi lâm chung. Mới đưa lúc đó nhìn đến tràng diện. Chuyển cáo cho hắn đồng bạn. Phần này hồ sơ cũng là khất cái đồng bạn cung cấp. Mỗi một cái kết luận đều có tương ứng chứng cứ. Hình thành hoàn chỉnh chứng cứ liền. Khách quan trở lại như cũ lúc đó huyết tinh sự kiện. Trong hồ sơ biểu hiện, Diệu Diệu trên người tại cùng cường đạo trong lúc ác chiến. Một thanh giới đao rớt xuống đất. Bị cường đạo cầm lấy đi chém vào cái kia một nhà bảy thanh người chí mạng trên vị trí. Thuyết pháp này, cùng Diệu Diệu trên người giải thích, hoàn toàn ăn khớp, khó trách tại phần này hồ sơ trước mặt, đại ca không lời nào để nói. Triệu Phi Dương khép lại hồ sơ, ý vị sâu xa cảm khái một câu, quốc an thực lực, quả nhiên không thể khinh thường. Hơn 10 năm trước chuyện cũ năm xưa, cũng có thể điều tra đến nhất thanh nhị sở, không thể không phục a. Nhớ tới Bùi Theo Hàng đặt bẫy, lấy phần này hồ sơ đem Diệp Thiên cuốn vào đêm qua không đầu đại án sự kiện. Triệu Phi Dương nhịn không được âm thầm vì Diệp Thiên an nguy lo lắng. Không đầu đại án cụ thể đi qua, Triệu Phi Dương cũng không rõ ràng, nhưng hắn lại có thể theo truyền thông tận lực che giấu tương quan trong báo cáo. Phán đoán đến ra, làm xuống cái này đại án người. Tuyệt không phải hạng người bình thường, có thể trong một đêm, trằn trọc toàn bộ kinh thành cảnh nội, 40 chỗ trường đại học, chém xuống 52 cái nữ sinh đầu. Riêng là phần này thủ đoạn, liền để từ trước đến nay coi trời bằng vung Triệu Phi Dương mặc cảm. Hắn vốn muốn cùng Diệp Thiên cùng một chỗ tham dự cái này đại án điều tra, nhưng Diệp Thiên lại cự tuyệt hắn hảo ý. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể yên lặng nhìn biến. Tà thần cũng là tà thần. Mỗi đến một chỗ đều có thể gây nên một trận phong bạo. Chỉ mong lần này không đầu đại án. Có thể mau chóng kết thúc. Không thương nổi a thần sắc vội vàng Triệu Vân. Tại Triệu Phi Dương nói một mình cảm khái âm thanh bên trong. Bước nhanh đi vào bắc đầu sảnh. Trông thấy Triệu Vân đến. Triệu Phi Dương tranh thủ thời gian đứng dậy, trước tiên mở miệng hỏi, Vân ra ra, lại xảy ra chuyện gì? Nhìn đem ngươi cho gấp, Triệu Vân thở dài một tiếng, Tê Thanh nói, tà thần tại hiện trường phát hiện án, lại cùng quốc an người, phát sinh xung đột, Bùi Theo Hàng từ trên trời giáng xuống, rơi vào nữ ngủ cao ốc nơi khác mặt lúc, Diệp Thiên chính xảo theo trong lâu đi ra. Nhìn đến Bùi Theo Hàng ngăn trở chính mình đường đi, Diệp Thiên cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ phát ra thở dài một tiếng. Đại tỷ a, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đừng có lại quấn lấy ta có được hay không? Ta biết ta mị lực, để cho các ngươi những nữ nhân này yên tâm đi loạn, không thể ngăn cản, nhưng ngươi cũng không thể một lời không hợp liền đem ta ngăn lại. Cường nữ dưa không ngọt a. Hai gò má ửng hồng Bùi Theo Hàng, hít sâu mấy hơi về sau, vẫn như cũ tái diễn trước đó đề tài. Ta hy vọng ngươi có thể lại suy nghĩ thật kỹ một chút. Cùng chúng ta hợp tác, không giống nhau Bùi Theo Hàng lại nói. Diệp Thiên thì cười khổ nói, dừng lại a, ta lúc trước đã đem lời nói vô cùng minh bạch. Ngươi cũng không cần lại dùng cái gì, chính nghĩa chi tâm. Kế khích tướng kích ta. Bên trong ngươi cái bẫy một lần, ta liền sẽ hấp thụ giáo huấn, sẽ không ở bên trong lần thứ hai. Dù là ngươi bây giờ đem chính mình lột được không đến mảnh vải, lấy ngươi mê thân thể người, giữ lại ta, ta đều sẽ không đáp ứng ngươi. Ngươi, Bùi Theo Hàng tức giận đến toàn thân run rẩy, Mỹ Lệ khóe miệng kịch liệt run rẩy, như không phải cân nhắc đến muốn cầu cạnh Diệp Thiên, nàng thực sẽ vào lúc này xuất thủ giáo huấn Diệp Thiên, cho dù đánh không lại Diệp Thiên, cũng muốn cho thấy chính mình cũng không phải dễ khi dễ thái độ. Tà thần, ta cảnh cáo ngươi, không nên quá phận, nơi này là kinh thành, càng là quốc an địa bàn, không phải giang thành, nơi này không có ngươi vây cánh, ngươi chỉ là một người tại chiến đấu, ngươi không đấu lại chúng ta quốc an, thật không biết là người nào cho ngươi dạng này dũng khí, đến mức để ngươi sinh ra loại này tự cho là đúng ảo giác. Diệp Thiên không chút khách khí phản bác, trong mắt ta, các ngươi quốc an đơn giản là từ một đám có giang hồ bại loại tạo thành đám người ô hợp thôi, ta cho tới bây giờ liền không có đem các ngươi quốc an lực lượng để ở trong lòng, chỉ cần ta nguyện ý, ta lấy lực lượng một người vài phút là có thể đem các ngươi quốc an cho diệt. Ta không có làm như thế, chính là bởi vì những năm gần đây các ngươi quốc an làm không ít có ích với đại chúng sự tình. Được, ngươi cũng đừng lại bức ta á, Bùi Theo Hàng đại tỷ tỷ, Diệp Thiên thủy chung không thể nhả ra kiên quyết thái độ, để Bùi Theo Hàng tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Bùi Theo Hàng cắn răng nói, chẳng lẽ ngươi thì nguyện ý nhìn lấy hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Đây là ta chuyện, không có quan hệ gì với ngươi. Diệp Thiên đốt một điếu khói, cướp đường muốn đi. Lúc này, một cỗ xe du lịch gào thét mà tới, xe còn không có dừng hẳn, 7-8 cái súng ống đầy đủ, một thân chế phục quốc an đội viên thì theo trong xe nối đuôi nhau mà ra, hướng Diệp Thiên bên này làm lại, đem Diệp Thiên bao bọc vây quanh. Chúng ta hoài nghi ngươi cùng đêm qua không đầu đại án có mật thiết liên quan, giơ tay lên, không phải vậy lời nói thì đừng trách chúng ta không khách khí. Một đạo chính khí lẫm nhiên thanh âm theo phía ngoài đoàn người truyền đến, ngay sau đó cả người cao siêu cao 1m8 trung niên nhân long hành hổ bộ, chải lấy tóc vuốt ngược, mặc lấy âu phục màu xám cho, ngẩng đầu đi vào vòng vây, trực tiếp đi vào Diệp Thiên trước mặt, tay nắm một thanh súng nhỏ, họng súng nhắm ngay Diệp Thiên trán. Còn lại 7-8 cái đội viên trong tay súng nhỏ cũng đã sớm nhắm chuẩn Diệp Thiên trên thân bộ vị yếu hại. Chỉ cần bên trên làm ra chỉ thị, bọn họ hội trong nháy mắt nổ súng, đem trước mắt đám côn đồ đánh thành cái sàng. Trước đó, bị Diệp Thiên trấn nhiếp tâm thần 4 cái đội viên, thấy một lần tràng diện này, rốt cục mặt lộ vẻ vui mừng, ào ào như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Bọn họ đội trưởng thân công ôm, rốt cục tại thời khắc này xuất lĩnh đội viên đuổi tới hiện trường tới, đến mức cho tới bây giờ còn vẫn như cũ nằm trên mặt đất Mộc Cao Phong thì tại hỗn loạn bên trong đột nhiên tỉnh táo lại, quát to một tiếng nói, tỷ phu, ngươi có thể cuối cùng là đến, nhanh đem tiểu tử này cầm xuống. Tiểu tử này là cái tuyệt đối đám côn đồ muốn chặt chẽ quản khống, hạn chế hắn hành động tự do, như có cần phải giết chết bất luận tội, vì nhiều người hơn mang đến phúc lợi. Trung niên tây phục nam bằng phẳng trên mũi mang lấy một cặp kính mát, nhếch miệng lên câu lên một vệt khinh thường cười lạnh, cho thấy cực lớn phái đoàn. Hắn cũng không có phản ứng Mộc Cao Phong lời nói, chỉ là cử chỉ yêu nhã tháo kính dâm xuống, lộ ra hắn một trương mặt hình chữ quốc lỗ, mặt mũi tràn đầy xem thường trực diện lấy Diệp Thiên, thâm trầm mở miệng nói, ngươi không nghe ta lời nói sao? Bảo ngươi giơ hai tay lên. Đang khi nói chuyện, thân công ôm trong tay súng nhỏ lại hướng Diệp Thiên bên này xích lại gần mấy phần, nói bổ sung, ta chỉ cần bóp cò, đầu ngươi liền sẽ bịch một tiếng, sụp đổ thành cặn bã. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, hai đến nồng đậm khói bụi theo trong lỗ mũi bay ra. Không quan trọng nhún nhún vai, nói khẽ, ngươi thật lớn mật, thật lớn khi phái a, lấy việc công làm việc tư, muốn công báo tư thù sao? Ngươi câm miệng cho ta, quỳ xuống đất nhận lầm, giơ hai tay lên, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Không phải vậy lời nói, ta thật muốn nổ súng. Thân công ôm trên mặt khinh miệt, thình lình đã biến thành nổi giận. Mộc Cao Phong là em vợ hắn, cùng hắn thân như một nhà. Em vợ thụ thương, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Vừa tiếp vào Mộc Cao Phong thụ thương điện thoại về sau, hắn thì lập tức dẫn người thẳng đến cái này chỗ trường đại học mà đến. Diệp Thiên không hề sợ hãi nhìn qua thân công ôm, lắc đầu, thở dài nói, người thật đúng là không chết qua a, dám nói với ta loại lời này, thì liền trưởng cục các ngươi, ở trước mặt ta, cũng phải quy quy củ củ. Diệp Thiên lời này, để thân công ôm nhất thời nổi giận đùng đùng, nghiêm nghị nói, tiểu tử, đây là ngươi tự tìm, các huynh đệ, cho ta đem tiểu tử này mang về, thật tốt bắt chuyện hắn. Hừ, dám uy hiếp ta, lá gan không nhỏ a. Thân công ôm vung tay lên, mặt khác hai cái đội viên móc ra còng tay, hướng về phía Diệp Thiên cùng nhau tiến lên. Diệp Thiên lùi lại hai bộ, cau mày nói, thật muốn sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề. Hắn vừa dứt lời, hai tay liền bị bắt lại. Thôi đi, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu nghiêu bước đâu. Nguyên lai cũng chỉ là cái kém cỏi đơn. Thấy một lần còng tay thì dọa đến chân mềm vô lực. Bó tay chịu trói, nhìn lấy Diệp Thiên bị còng ở. Thân công ôm không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên người đội viên. Đem tiểu tử này mang về, cho ta đánh cho đến chết. 372 bên trong cực hình, toàn bộ ở trên người hắn sử dụng một lần. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có thể gánh vác được mấy loại cực hình. Hắc hắc, đến đầu của ta, giết chết tiểu tử này thì cùng giết chết một con kiến một dạng dễ dàng. Ngươi sẽ hối hận. Diệp Thiên vẫn như cũ lộ ra cực kỳ bình tĩnh, hời hợt nói một câu. Thân công ôm nhếch miệng cười một tiếng. Phí cái gì mấy tám lời nói, mang về. Lúc này, cách đó không xa Bùi Theo Hàng bước nhanh đi lên phía trước. Mặt không biểu tình đối thân công ôm nói, chậm rãi, thân đội trưởng, có thể hay không cho ta cái mặt mũi, đem vị tiên sinh này thả. Thân công ôm chậm rãi đốt một điếu khói, thật cao địa ngửa đầu, liền nhìn thẳng đều chẳng muốn cho Bùi Theo Hàng một cái. Tức giận âm thanh lạnh lùng nói, ta còn tưởng rằng là ai đây? Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Bùi Thiên Vương a. Chúng ta tổ hai người làm việc, cái gì thời điểm đến phiên các ngươi tổ một nhúng tay? Không phải ta không nể mặt ngươi, mà chính là chỗ chức trách, ta không thể bởi vì vấn đề mặt mũi nhân tư phế công. Ngươi có bên trên mệnh lệnh sao? Nếu như không có thì xin tránh ra, không muốn trở ngại ngã chấp được công sự, chậm chế công sự, trách nhiệm này ngươi không chịu nổi. Quốc an lực lượng, người đông thế mạnh, tổng cộng có 3 tổ, mỗi cái tổ công tác trọng điểm cũng không giống nhau. Tổ 1 phụ trách điều tra, tổ 2 phụ trách bắt, 3 tổ phụ trách khắc phục hậu quả. Mỗi cái tổ đều có tương quan người phụ trách, tương đối độc lập nhưng lại lẫn nhau hợp tác. Tuy nhiên mặt ngoài hòa hợp êm thấm, nhưng kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm như nước với lửa, đánh đến khó hòa giải. Bùi Theo Hàng là tổ 1 thành viên, mà thân công ôm bọn người thì lại đến từ tại tổ 2. Cho dù Bùi Theo Hàng tại quốc an địa vị tại phía xa thân công ôm phía trên, nhưng trên tay nàng quyền lực cũng chỉ là tại tổ 1 phạm vi bên trong hữu hiệu. không cách nào đối tổ hai thân công ôm, cấu thành bất luận cái gì ước thúc lực, cho nên, thân công ôm có thể một chút mặt mũi đều không cần cho nàng. Nếu như bị đánh người, không phải người em vợ, người còn hội tích cực như vậy sao? Bùi Theo Hàng ngẩng đầu ưỡn ngực, sụ mặt, tranh phong tương đối hỏi, không muốn mượn chấp hành công sự danh nghĩa, làm lấy công báo tư thù hiện thực. Ngươi hành động, rất vô sỉ, cũng rất bỉ ổi, ngươi bây giờ liền đem người thả, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không lời nói, sự kiện này một khi làm lớn, đừng nói ngươi không cách nào đợi tại quốc an, ngươi cái này cái đầu, còn có thể hay không lưu tại trên cổ, đều là ẩn số, bị Bùi Theo Hàng một câu nói toạc ra đáy lòng bí mật. Thân công ôm lại không thèm để ý chút nào, cười lạnh nói, vậy thì thế nào, toàn bộ quốc an đều biết, Mộc Cao Phong là ta em vợ, ta người này từ trước đến nay đều rất bao che khuyết điểm. Ai dám động đến người nhà của ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Còn có ngươi, ngươi nói những lời này, là đang uy hiếp ta sao? Bùi Theo Hàng nắm nắm tay, nếu là mặt đối với người ngoài. Dám ở trước mặt nàng nói những lời này, nàng đã sớm động thủ, nhưng thân công ôm hết lần này tới lần khác lại là mình đồng hành. Nàng không muốn bởi vì chuyện này, đem tổ một cùng tổ hai ở giữa, vốn là tồn tại mâu thuẫn, triệt để trở nên gay gắt đến không cách nào điều hòa cấp độ. Nàng vừa định nói ra Diệp Thiên dày thân thể thân phận lúc, đã thấy đến Diệp Thiên hướng nàng quang tới một đạo ngăn lại ánh mắt. Đến miệng một bên lời nói, cũng chỉ có thể cứ thế mà nuốt trở lại trong bụng. Ác giả ác báo, ngươi, Bùi Theo Hàng mơ hồ nghĩ đến Diệp Thiên đối sách. Đại mi nhẹ trao lại, đối thân công ôm nói khẽ, ngươi thì tự cầu phúc a, chỉ mong ngươi còn có thể bình yên vô sự. Thân công ôm hung hăng chừng liếc một chút Bùi Theo Hàng. Hướng về phía bên người đội viên, lớn tiếng nói, lập tức đem tiểu tử này đưa trở về cục. Hung hăng giáo huấn, dạy một chút hắn làm người như thế nào. Ở trước mặt ta, cũng dám cuồng vọng, sống được không kiên nhẫn. Cái kia lông gà đã muốn làm lệnh tiễn. Thứ đồ gì nha, hắn câu nói sau cùng. Rõ ràng là nhằm vào Bùi Theo Hàng. Bùi Theo Hàng đương nhiên nghe được, nàng chỉ là hít sâu một hơi, cũng không có lên tiếng. Làm Diệp Thiên theo bên người nàng đi qua lúc, nàng thình lình nhìn thấy Diệp Thiên lại hướng nàng ném tới một cái tà tính mười phần ánh mắt. Lúc này, bệnh viện xe cứu hộ đi vào hiện trường, đem nằm trong vũng máu hấp hối Mộc Cao Phong mang tới trong xe cứu hộ về sau. Nhanh chóng đi, mấy cái đội viên bắt giữ lấy Diệp Thiên, hướng xe du lịch đi đến. Đột nhiên, một cỗ SUV xe gào thét mà đến, líu lo dừng ở xe du lịch sau. Trừ Diệp Thiên bên ngoài, bao quát Bùi Theo Hàng, cùng thân công ôm bọn người, tất cả đều tại thời khắc này sửng sốt. Chiếc xe này là cục trưởng chuyên dụng ngồi xe. Bùi Theo Hàng nhất thời hít sâu một hơi. Nàng hoàn toàn tưởng tượng ra được. Thân công ôm xuống chàng, đem về khốc liệt đến mức nào. Thân công ôm căn bản không nghĩ tới, cục trưởng uất trì nặng lại hội vào lúc này xuất hiện tại hiện trường. Hắn đi hướng xe du lịch cước bộ, vô ý thức dừng lại. Mấy cái bắt giữ lấy Diệp Thiên đội viên cũng ngừng bước đều chăm chú nhìn, chàng diện lộ ra cực kỳ trang trọng nghiêm túc. Quốc an lực lượng cũng là uất trì nặng, lấy lực lượng một người xây dựng, quốc an ba tổ toàn bộ nghe lệnh của uất trì nặng. Uất trì quyền cao lực, lớn bao nhiêu, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Theo quốc an thế lực ngày càng cường đại, uất trì trọng tướng gần có thời gian 10 năm, không hề lộ diện. Nhiều khi đều là để phân phó thư ký đem hắn ra lệnh truyền đạt cho ba tổ người phụ trách, lại từ người phụ trách truyền cáo cho tổ viên. Thì liền Bùi Theo Hàng cái thân phận này người, tại thêm vào quốc an 5 năm này, trong lúc đó cũng chỉ gặp qua Uất Trì nặng 3 lần mặt, mà thân công ôm cấp độ này người trước lúc này chưa từng thấy Uất Trì nặng chân nhân, chỉ là tại trên tấm ảnh gặp qua người này, bầu không khí từ trang trọng nghiêm túc dần dần chuyển biến làm áp lực, thiên ti vạn lũ giống như nặng nề như núi nhạc khí tức. Theo trong xe Việt dã phóng xuất ra, trùng điệp áp tại mọi người chung quanh trong lòng, khiến đến bọn hắn cũng không dám thở mạnh một cái, một khỏa trái tim càng là phanh phanh nhảy loạn, tựa hồ lúc nào cũng có thể theo lồng ngực bên trong nhảy ra. Lá gan nhỏ bé mấy cái đội viên đã vào lúc này run run rẩy rẩy, hai đầu gối như nhũn ra, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm hít sâu lấy, giống như là ly thủy sắp gặp tử vong ở mép cá. Có rất ít người gặp qua Uất Trì nặng bộ mặt thật sự, mà lại cũng không người nào biết Uất Trì trọng tu vì đến loại cảnh giới nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?